Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1158, ve sầu thoát xác. Tạm thời trước tiên như vậy đi. Tiểu Mã Vương mỉm cười thu hồi tượng Phật. Mạnh Tử Đào trong lòng kinh ngạc. Như vậy là có thể. Đương nhiên còn có Mạnh quán trưởng cần giúp đỡ địa phương. Có điều hiện tại tạm thời không vội. Người có thể ở đây xem một ít sách cổ. Đều là bản đơn lẻ. Nói xong, Tiểu Mã Vương liền xoay người ra cửa. Mạnh Tử Đào cảm thấy Tiểu Mã Vương biểu hiện rất kỳ quái. Khẳng định có tính toán gì. Đồng thời vẫn là đang lợi dụng chính mình. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút không thoải mái. Rất muốn quấy rầy Tiểu Mã Vương kế hoạch. Chỉ có điều, tình huống bây giờ khó bề phân biệt. Chính mình cũng chỉ có một người ở đây. Thế đơn lực bạc, không quá thích hợp cứng đối cứng. Huống hồ, trong tay mình còn có 3 cái bảo bối. Nếu như bởi vì xung đột có tổn thương, cái kia không phải tự chuốc nhục nhã à? Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Mã Vương có thể hay không chính là muốn như vậy. Cho nên mới đem 3 món đồ sớm giao cho mình, để cho mình đừng chuyện xấu. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, cảm thấy tạm thời vẫn là yên lặng xem biến đổi. Nhìn Tiểu Mã Vương đến cùng phải làm gì, ngược lại chính mình hiện tại đã đứng ở thế bất bại. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào bắt đầu đánh giá trên giá sách những người sách cổ. Cầm lấy trong đó một quyển, sau khi xem phát Tiểu Mã Vương không có lừa gạt mình. Đúng là bản đơn lẻ, Mạnh Tử Đào chìm đắm ở sách vở bên trong, chờ hắn ngẩng đầu lên, sắc trời đã sắp tối sầm. Thành khẩn, mời đến, cửa phòng mở ra, hóa ra là người hầu mang theo hộp cơm đi vào. Mạnh tiên sinh, đây là ngựa tổng gọi chúng ta đưa thức ăn tới, ngài thử xem có hợp khẩu vị hay không. Không lành miệng vị có thể để cho chúng ta tổ chức lại. Bọn họ đây. Mạnh Tử Đào hỏi. Bọn họ đã nghỉ ngơi đi tới. Người hầu mở miệng nói. Hắc. Mạnh Tử Đào cảm thấy thú vị. Để người hầu mở ra hộp cơm. Trong hộp đựng thức ăn đều là Myanmar món ăn. Xem ra mang theo một luồng dị vực phong tình. Myanmar món ăn đặc điểm là ngọt. Chua. Cay. Nơi này đầu bếp trình độ rất cao. Thức ăn đều rất mỹ vị. Mạnh Tử Đào ăn vài miếng. Đối với người hầu nói. Thức ăn rất lành miệng vị. Sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. Có điều nhưng vừa hỏi ba không biết. Liền đem người hầu cho đuổi đi. Mạnh Tử Đào hưởng dụng mỹ thực. Nhưng tâm tình nhưng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác biệt thự trong có một loại quỷ dị bầu không khí. Mơ hồ mang đến cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Lập tức để hắn đề cao cảnh giác. Gió êm sóng lặng đi ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào thả xuống bát đũa. Sau một chốc, lại có người gõ cửa. Nhưng là cùng vừa nãy người hầu đồng dạng trang phục một vị nữ tử. Nữ tử là tới thu thập hộp cơm. Nàng mặt mỉm cười đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Đột nhiên, hàn quang lóe lên. Nhưng là một cái sừng châu hình chủy thủ. Nữ tử trong mắt lập lòe hung quang. Mắt thấy chủy thủ muốn đâm tới Mạnh Tử Đào huyệt thái dương. Chỉ thấy hắn trên tay trái nâng. Rất dễ dàng địa nắm lấy tay của cô gái cổ tay. Nữ tử vừa bắt đầu cũng không để ý. Nhưng mà, lập tức nàng vẻ mặt thì có biến hóa. Đem hết sức lực toàn thân. Lại đều không thể từ Mạnh Tử Đào trong tay tránh thoát. Nữ tử lập tức liền có đối sách. Một cái hoành đá, quay về Mạnh Tử Đào đầu đá đi tới. Mạnh Tử Đào nâng lên tay phải, rất dễ dàng địa chặn lại rồi nữ tử này một đá. Hắn từ trên ghế đứng dậy, cười nhạt, đón lấy đến lượt ta. Nữ tử hoàn toàn biến sắc, chờ nàng muốn ứng đối, đã hoàn toàn không kịp. Nàng chỉ cảm thấy cả người đột nhiên liền bay ở không trung. Phía sau lưng nặng nề đánh đến trên tường, lại rơi xuống trên đất. Phốc! Nữ tử một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Giờ khắc này trong mắt nàng tràn ngập hoảng sợ. Tuy rằng trước đã có người nhắc nhở qua Mạnh Tử Đào rất lợi hại. Nhưng làm sao có khả năng lợi hại đến trình độ như thế này. Vẫn là người sao? Mạnh Tử Đào hướng đi nữ tử. Chỉ là đi tới nữ tử trước người lúc. Người này đã không cách nào nhúc nhích. hơn nữa con ngươi bắt đầu khuếch tán, hiển nhiên là không cứu, như thế không còn dùng được. Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc, hắn đã khống chế xong sức mạnh, làm sao vẫn là chết, tên sát thủ này cũng quá vô dụng đi. Lập tức Mạnh Tử Đào liền biết rồi nữ tử nguyên nhân của cái chết. Hóa ra là trên tường có một cái móc nối, đâm tới nữ tử sau gáy chỗ chí mạng. Ta khoảng thời gian này có phải là sát tinh phụ thể a? Mạnh Tử Đào có chút không nói gì, chỉ được kiên nhẫn trong lòng không khỏe. Từ trên người cô gái lục soát đầu mối hữu dụng, muốn nói hắn tại sao đối với một bộ nữ thi xuống tay được. Kỳ thực là bởi vì nữ tử cái kia lại rõ ràng có điều hầu kết. Cũng chính bởi vì hầu kết, hắn mới một chút nhìn ra người này có vấn đề. Sát thủ trên người cũng không có bất kỳ đầu mối hữu dụng. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền tới một tiếng súng. Ngay lập tức tiếng súng vang lớn, thật giống như chiên hạt đậu giống như. Một cái người áo đen bịt mặt đột nhiên vọt vào gian phòng. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào bên người sát thủ thi thể, rõ ràng ngẩn người, nhưng chỉ là một giây đồng hồ sau khi, hắn liền giơ cánh tay lên. Mạnh Tử Đào nhanh như chớp giật địa nắm lấy người mặc áo đen tay, sau đó không cho hắn cơ hội phản kháng, tiến lên một bước, nắm lấy đầu của hắn, đột nhiên hướng bên cạnh trên vách tường đánh tới. Trên tường phát sinh một tiếng vang trầm thấp, người mặc áo đen liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Mạnh Tử Đào cấp tốc ra bên ngoài tìm tòi, xem đi ra bên ngoài có hai cái chính đang bắn nhau người mặc áo đen. Hắn cầm lấy rơi trên mặt đất súng lục, dò ra thân, quay về bên ngoài người mặc áo đen nổ hai phát súng. Không hề liếc mắt nhìn, lại rụt trở về trở lại. Mạnh Tử Đào đối với thương pháp của chính mình rất có tự tin. Không cần nhìn hắn liền biết bên ngoài người mặc áo đen đã trúng đạn ngã xuống đất. Nhào nhào nhào, hai tiếng súng hưởng hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Viên đạn thật giống không cần tiền quay về Mạnh Tử Đào vị trí chút xuống mà ra. Có điều biệt thự phi thường kiên cố, tất cả đều đánh vào trên tường, không có đối với Mạnh Tử Đào tạo thành một chút xíu thương tổn. Mạnh Tử Đào nằm dạp trên mặt đất bản lần trước kích, không phải một súng chính là hai thương, đều sẽ có một người trở thành thương dưới vong hồn. Mắt thấy người mình mỗi một người đều ngã vào Mạnh Tử Đào thương dưới, người mặc áo đen môn sợ, người dù sao không phải là không có cảm tình cơ khí, đối mặt tử vong cũng sẽ sợ. Liền trong lúc nhất thời tiếng súng tiểu lên, biệt thự trong ánh đèn đột nhiên đều diệt, trong hành lang yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, liền xem ai trước tiên không chịu được. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, vội vàng hướng về bên cạnh một phen. Ngay lập tức, đầu tiên là cửa sổ kính phá nát, sau đó hắn vị trí chỗ ở sàn nhà tứ tán ra. Sau đó Mạnh Tử Đào mới nghe được một tiếng súng vang, lại còn có sniper. Mạnh Tử Đào tàn nhẫn mà mắng một tiếng, vội vã trốn đến không thể từ ngoài cửa sổ nhìn thấy vị trí của chính mình. Hiện tại Mạnh Tử Đào rất không thích bị động phòng thủ, thế cuộc chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt ngoài cửa sổ còn có một tên cao minh sniper. Hơn nữa, hắn cũng không biết bên ngoài còn có thủ đoạn gì nữa đang đợi hắn, vẫn chờ ở trong phòng, có một loại chờ chết cảm giác. Hiện tại chỉnh ngôi biệt thự đen kịt một màu, trừ phi đối phương có nhìn ban đêm nghi, bằng không chính mình khẳng định là an toàn. Có quyết định, Mạnh Tử Đào cướp đoạt thi thể trên người viên đạn, vọt ra khỏi phòng. Người mặc áo đen nhận ra được Mạnh Tử Đào hành động, hướng về vị trí của hắn mãnh liệt nổ súng. Viên đạn ở trong bóng tối bay loạn, nhưng mà tất cả những thứ này đối với Mạnh Tử Đào cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Đầu tiên, biệt thự trong hoàn cảnh, Mạnh Tử Đào nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Thứ hai, người khác không thấy rõ, hắn nhưng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Liền như vậy còn có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, vậy thì thật là kỳ quái. Mạnh Tử Đào một bên di động, một bên đem người mặc áo đen từng cái thanh trừ. Trong lúc nhất thời, biệt thự trong ngoại trừ tiếng súng ở ngoài, chỉ có thể nghe thấy thống khổ gào thét. Người mặc áo đen biết thật sự nếu không giải quyết Mạnh Tử Đào, bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Liền phái hai cái toàn thân võ trang người mặc áo đen hướng Mạnh Tử Đào xông tới. Mạnh Tử Đào cười lạnh, trong nháy mắt khẩu súng bên trong viên đạn quay về hai cái người mặc áo đen chút xuống mà ra. Cái nào sợ bọn họ vũ trang đến tận răng, bị đánh trúng cùng một vị trí cũng như thế ô hô ai tai. Người bình thường đến nói là không thể nào làm được sự tình. Mạnh Tử Đào rất dễ dàng địa làm được. Liền người mặc áo đen thế tiến công bị dễ dàng hóa giải. Những người còn lại rơi vào tuyệt vọng bên trong. Sau đó là Mạnh Tử Đào quét tước chiến trường thời gian. Hắn tìm tới Hạ Trưởng Quỹ cùng Trần Mập. Hạ Trưởng Quỹ trên đùi trúng một phát đạn, rơi vào hôn mê. Trần Mập trên đầu trúng một phát đạn, não hoa đều đánh ra đến rồi. Cho tới Tiểu Mã Vương, Mạnh Tử Đào ở biệt thự trong tìm một vòng đều không có tìm được. Liên tưởng đến Tiểu Mã Vương hành động, Mạnh Tử Đào rõ ràng hắn đến cùng là đánh tính toán gì. Chẳng trách Tiểu Mã Vương gặp trả giá lớn như vậy đánh đổi để Mạnh Tử Đào phá giải văn tự. Bởi vì chỉ có đánh đổi lớn, người ngoài mới sẽ tin tưởng Mạnh Tử Đào đang giúp Tiểu Mã Vương phá giải trọng yếu văn tự. Vì hắn tranh thủ không có thời gian, mà trên thực tế, Tiểu Mã Vương cũng sớm đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Xin mời Mạnh Tử Đào chỉ là đánh một phát bom khói. Bản thân của hắn cũng sớm đã ve sầu thoát xác. Khá lắm Tiểu Mã Vương, bàn tính đánh đinh đương hưởng. Mạnh Tử Đào giờ khắc này trong lòng cũng không thể nói là tức giận. Hắn tuy rằng bị Tiểu Mã Vương lợi dụng, có điều cũng được chỗ tốt. Chỉ có điều bị người lợi dụng, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Sớm muộn cũng sẽ đưa cái này bãi tìm trở về. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng. Hiện tại hắn nhất định phải lập tức liền rời đi nơi này. Chết rồi nhiều người như vậy, hơn nữa lại là ở quốc gia khác, đều là một chuyện phiền toái. Cũng may, hắn vẫn không có cùng bộ ngành đoạn tuyệt liên hệ, lập tức liên lạc với bộ ngành. Hạ Trưởng Quỹ chỉ cảm giác mình đầu rất đau, giống như muốn nứt ra tự, trong miệng diện không có một tia nước bọt, lại như khô cạn đại đĩa, không nhịn được rên rỉ lên. Vào lúc này, hắn cảm giác bên cạnh có người ở cho mình nước uống. Tham lam mà nuốt, tỉnh rồi. Một lát sau, Hạ Trưởng Quỹ bên tai nghe được Mạnh Tử Đào âm thanh. Hắn giật cả mình, con mắt chậm rãi mở. Trước mắt là trắng xóa một mảnh. Quay đầu, Mạnh Tử Đào tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạnh quán trưởng, chúng ta hiện tại ở đâu? Hạ Trưởng Quỹ dùng giọng khàn khàn hỏi. Mạnh Tử Đào nói, đã về nước. Hiện tại chúng ta ở Lăng Thị một viện. Hạ Trưởng Quỹ thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ, Mạnh Tử Đào nói. Người nếu còn biết cảm tạ, vậy liền đem ta muốn biết sự tình nói ra đi. Hạ Trưởng Quỹ đến cũng bằng phẳng. Nói rằng, không biết ngài phải biết cái gì. Có điều ta là Lý Tổng người. Không phải Tầm Linh Vệ cao tầng. Tầm Linh Vệ sự tình, ta cũng biết không nhiều. Người trước tiên đem ngươi biết đến Tầm Linh Vệ sự tình nói một chút đi. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.